Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại, dịu dàng bú mút thỏa thích. Tiếng vang lên khắp phòng, trêu ghẹo cô như thế cũng đủ rồi, anh thật lòng cũng chịu hết nổi. Anh nâng chân cô lên để lên vai mình, áp người xuống đâm thật sâu vào. Á! Phương Trần Vũ rên lên thành tiếng, cô lúc nào cũng khít chặt, nơi đó của cô rất ấm áp, làm anh sướng chết mất. Thân thể của cô nửa trên như mềm oặt, nửa dưới như tê dại, thần trí dần dần bắt đầu mơ hồ, cả người choáng váng tựa như đang bay bổng tiết trên mây xanh vậy. Cô nắm chặt hai tay anh, phối hợp nhịp nhàng với sự ra vào của anh. Khiết Tâm chỉ còn biết bật khóc ngâm nga ra tiếng. Ông xã ơi! Nghe tiếng rên nũng nịu của cô, anh không kiềm chế nổi. Anh rút ra rồi đâm vào, ngày càng mạnh mẽ. Thấy cô co rút lại, anh mạnh mẽ chạy nước rút. Khoái cảm sông lên não, cô hét lớn, móng tay đâm sâu vào lưng của Phương Trần Vũ. Hu hu, ông xã! Khoái cảm quá dữ dội, cuốn sạch lý trí của hai người. Đến khi anh ôm chặt cô gầm nhẹ, Khiết Tâm cả người mệt mỏi, chỉ muốn ngủ đi. Khi cô cứ ngỡ mọi chuyện kết thúc thì nó mới chỉ bắt đầu. Anh ngồi dậy, kéo cô theo để cô ngồi trên đùi anh, lấy tay nâng mông cô nhịp nhàng lên xuống. Cao trào vừa qua lại bắt đầu. Em không chịu nổi nữa, ông xã. Cô mệt mỏi vô lực ngăn cản anh, chỉ có thể nỉ non van xin, lần nữa che môi cô lại, cho cô nụ hôn nóng bỏng triền miên lửa nóng, đến cơ hồ, hít thở không thông. Mạnh mẽ luân động lên xuống, cả một đêm anh thay đổi nhiều tư thế hành hạ cô. Khiết Tâm chỉ biết khúc khích, không còn biết đâu là thống khổ, đâu là vui sướng. Cuối cùng không chịu nổi nữa, ở trong đỉnh điểm dục vọng mất đi ý thức. Sáng hôm sau, Khiết Tâm đau nhức trở mình, cảm giác như tay chân không còn là của mình nữa vậy. Cô ngồi dậy định xem mấy giờ thì thấy trên đầu tủ có để một ly trà giải rượu kèm theo một tờ giấy, trên đó là nét chữ rất sắc sảo. Vì hôm qua không có thời gian cho em uống trà giải rượu, anh để sẵn, khi nào ngủ dậy em phải uống liền để không bị nhức đầu. Anh có dặn Vũ Dung hầm canh gà cho em, ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng, chiều anh về sớm với em, tối nay chúng ta sẽ dự tiệc ra mắt sản phẩm mới. Yêu em, bà xã. Trời ạ! Đọc xong thư của anh, mặt cô đỏ bừng, vùi đầu vào trong gối xấu hổ. Anh thật là xấu xa, mà còn nói hôm qua không có thời gian cho cô uống trà. Nhớ lại một màn kích tình điên cuồng hôm qua, mặt cô nóng ran. Đúng rồi, anh không nhắc, cô xém quên mất hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới. Tự nhiên cô thấy hồi hộp. Tự nhiên cô biết, tối nay ngoài ra mắt sản phẩm, còn là thông báo thân phận cô. Cô thở dài, trong lòng yêu anh là một áp lực của sự ngọt ngào. Nhưng không phải mọi thứ đã có anh bên cạnh rồi sao? Tại phòng tổng giám đốc, Phương Trần Vũ cầm ly cà phê nhâm nhi, nhìn ra thế giới bên ngoài qua tấm kính. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Anh không quay người lại, chỉ đứng nhàn nhã nhìn về xa xăm. Người vào cửa là Bin. Anh thấy Phương Trần Vũ đứng ngắm cảnh, anh đi nhanh đến trước bàn làm việc, báo cáo công việc. Phương Tổng, Chủ tịch đang chờ anh. Phương Trần Vũ nhìn đồng hồ nhếch môi. Còn vụ của Hứa Minh thu xếp đến đâu rồi? Phương Tổng, giờ chỉ cần chờ lệnh anh là Hứa Minh có thể vô tù sơi nước đến cuối đời. Phương Trần Vũ lúc này mới xoay người lại, nở nụ cười lạnh trên mặt anh. Bao năm qua, anh đã để cho Hứa Minh lộng hành. Lấy thân thế là em rể của chủ tịch ngạo mạn, chèn ép hết người này đến người khác. Dám lợi dụng khi anh vắng mặt, lạm dụng công quỹ. Hắn nghĩ có Hứa Mỹ Nhã thì Hứa ra một tay có thể che chở hay sao? Đó chỉ là cái bẫy anh sắp sẵn mà thôi. Như anh cho người mua cổ phiếu họ để họ nghĩ cổ phiếu đó bán lợi nhuận cao, gom hết tài sản đầu tư vào. Rồi qua một thời gian, các cổ phiếu đó rớt giá thảm hại. Rồi anh cho người già làm xã hội đen đứng ra cho Hứa Minh mượn tiền với giá cắt cổ, rồi ép ông ấy trả trong thời gian đã hứa, ép ông ta đến đường cùng. Còn việc lạm dụng công quỹ là ngoài dự kiến. Anh nghĩ ông ta sẽ cầu cứu Hứa Mỹ Nhã, ai dè ông ta bằng cùng làm liều, dám lạm dụng công quỹ của công ty. Anh chỉ nhắm một mắt mở một mắt, để ông ấy cứ tưởng việc làm của mình chẳng ai biết. Nếu anh có bản lĩnh quản cả tập đoàn, thì việc ông ta chỉ cần lạm dụng 10.000 USD thì anh đã biết, huống chi là hơn 200.000 USD. Đây chỉ là con số cho ông ta vào tù mà thôi. Nhưng người cuối cùng anh muốn nhắm tới là Hứa Mỹ Nhã, vì bà ta mà hai người phụ nữ anh yêu thương nhất cuộc đời này đều chịu đau khổ. Anh muốn bà ta phải chính mắt nhìn người thân mình đi vào con đường chết mà muốn cứu cũng không được. Anh sẽ khiến bà ta từ bây giờ sẽ sống trong đau khổ, không một ngày hạnh phúc. và anh muốn nhìn thấy sự dằn vặt trong lương tâm của ông ta, khiến ông ta phải ân hận vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net